Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 850. Thánh Diễm Tinh Linh. Đám người cứ như vậy tại hỏa diễm trong hải dương không ngừng xuyên qua, đi lần này chính là 50 năm thời gian, rốt cuộc bên cạnh bọn họ hỏa diễm biến hóa một loại nhan sắc, từ lúc đầu màu đỏ biến thành hiện tại lục sắc, đồng thời hỏa diễm uy lực kinh khủng lập tức tăng lên một cái kinh khủng cấp độ, hiện tại loại này lục sắc thánh hỏa có thể so với ban đầu màu đỏ hỏa diễm cường đại hơn nhiều lần. Tại dạng này kinh khủng sinh hoạt bên trong, liền xem như thánh nhân sơ kỳ tu vi cao thủ cũng sẽ tại dạng này kinh khủng hỏa diễm dưới biến thành hư vô. Hiện tại đám người toàn bộ đem mình thánh tướng cấp bậc thực lực điều động ở bên người tạo thành một cái cử đại năng lượng lồng phòng ngự, nhưng là đám người ngoại trừ đối kháng những này kinh khủng hỏa diễm năng lượng coi là cũng không có đụng phải cái gì sinh hoạt ở nơi này chủng tộc. Liền xem như Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển đến cực hạn cũng không có phát hiện mảy may gì thường. Tại những năm gần đây Lăng Thiên, Phần Thiên cùng Hỏa Kỳ Lân thu hoạch có thể nói là nhiều nhất, bởi vì bọn hắn thế nhưng là không ngừng thu nạp chung quanh tinh thuần cường đại hỏa diễm năng lượng lớn mạnh chính mình đan hỏa, nhất là Lăng Thiên. Hiện tại hắn cảm nhận được mình đan hỏa tại những năm gần đây thu nạp hỏa diễm năng lượng phi thường khổng lồ, để nhị sắc đan thánh hỏa uy lực tăng lên hơn 2 lần. Còn những người khác mặc dù cũng có thể thu nạp chung quanh hỏa diễm năng lượng làm bản thân mạnh lên đan hỏa, nhưng là không có Lăng Thiên bọn hắn dạng này tùy ý, cho nên bọn hắn đan hỏa gia tăng rất có hạn. Mặc dù chung quanh hỏa diễm biến thành lục sắc, nơi này hỏa diễm năng lượng lập tức đề cao một cái cấp độ, Lăng Thiên ba người không khỏi mừng rỡ. Lăng Thiên không khỏi đang suy nghĩ mình có thể hay không dựa vào những này hỏa diễm năng lượng, đem mình đan thánh hỏa trực tiếp tấn cấp đến tam sắc đan thánh hỏa cảnh giới, nhưng là cũng biết mình đan hỏa tấn cấp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng là nơi này hỏa diễm năng lượng vô cùng nồng đậm tinh thuần, đối với đan hỏa tấn cấp rất có ích lợi. 50 năm về sau, đám người phát hiện mình chung quanh thế giới lại thay đổi, lần này nguyên lai lục sắc hỏa diễm thế giới biến thành màu lam, loại này sắc mặt hỏa diễm không chỉ có ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ so với ban đầu cường đại gấp 3-4 lần, hơn nữa còn đối linh hồn có cường đại lực công kích, bây giờ tại khủng bố như vậy sinh hoạt phía dưới, liền xem như thánh nhân trung kỳ cấp bậc cường giả đều sẽ bị khủng bố như vậy màu lam hỏa diễm đốt cháy rơi. Hiện tại đám người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, không biết tại cách này, hư vô phần thiên kiếp thiên bên trong đến cùng còn có mấy lần biến hóa, nếu là tại dạng này đi xuống, liền xem như bọn hắn thánh tướng cấp bậc cường giả cũng là đủ nguy hiểm, nhưng khi bọn hắn xâm nhập đến màu lam hỏa diễm thời gian ở trong thời điểm, rốt cuộc Lăng Thiên phát hiện năng lượng cường đại ba động, mà lại những cường giả này đều là thánh nhân cấp bậc thực lực. Nhưng là bọn hắn tại màu lam hỏa diễm ở trong một điểm không có bị thương tổn, Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, biết mình rốt cuộc gặp được một kiếp này thiên cường giả. Lăng Thiên mở miệng nói ra. Mọi người đề phòng đi, chúng ta gặp được cường địch, ta nghĩ hẳn là sinh hoạt ở nơi này cường giả, bọn hắn thực lực đều là thánh nhân cấp bậc thực lực, trong đó cường đại nhất có thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. Số lượng tại 25 người, bộ dáng của bọn hắn, các ngươi chờ một lát liền gặp được. Rốt cuộc treo lên tinh thần đến, thần thức ngưng trọng nhìn về phía trước, bách lý không gian, đối với thánh nhân cấp bậc cao thủ tới nói không tính là gì, cũng bất quá là vài giây đồng hồ sự tình mà thôi, bọn hắn rốt cuộc được như nguyện gặp được sinh hoạt tại cái này hỏa diễm thế giới bên trong cường giả. Đông Phương Tính mấy người không khỏi kinh hô lên, Trường Tôn Nguyệt giật mình kêu lên. Trời ơi, bọn hắn dáng dấp vậy mà cùng bàn ma tinh cầu phía trên tinh linh có 7 phần tương tự, chỉ là bọn hắn làn da là màu lam, lỗ tai càng thêm bén nhọn, dung mạo càng thêm mỹ lệ mà thôi. Lăng Thiên trong lòng cũng là cảm thán, không khỏi nói ra. Tại chúng ta giao thủ trước đó có thể hay không để cho ta biết các ngươi là chủng tộc gì, lấy thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta. Lúc này đi tới một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả, nàng là cái mỹ lệ nữ tử, chỉ nghe được hắn dùng dễ nghe thanh âm nói ra. Chúng ta là thánh diễm tinh linh, tổ tiên truyền thừa quy củ, phàm là xông vào nơi này đều phải chết. Mặc dù chúng ta chủng tộc không thích sát lục, nhưng là các ngươi là người xâm nhập, cho nên đều phải chết. Nếu như các ngươi hiện tại trở về, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Lăng Thiên bọn người không khỏi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt cái này thánh diễm tinh linh cùng lôi thú thật sự là hai thái cực nha. Không hổ là tinh linh, đều là bản tính không xấu. Lăng Thiên nguyên bản sát ý trong lòng thu liếm, đối với tinh linh, hắn cũng không có chút nào ác ý, cười nói ra. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là chúng ta thật sự là muốn thông qua nơi này tiến về, lột lệnh gọt cốt, kiếp thiên. Lăng Thiên nói, lột lệnh gọt cốt, kiếp thiên thời điểm tất cả thánh diễm tinh linh sắc mặt biến đổi, cuối cùng liền muốn chết nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Lăng Thiên bọn người, cái kia trước kia nói chuyện thánh diễm tinh linh, không khỏi thở dài một hơi, nói ra. Các ngươi liền xem như có thể đến nơi đó có thể làm được gì đâu. Còn không phải khó thoát khỏi cái chết, sinh mệnh chỉ có một lần, các ngươi đã kiên trì như vậy, chúng ta chỉ có đánh một trận, các ngươi thật tâm ý đã quyết sao? Lăng Thiên gật gật đầu, đối với mình sau lưng đám người nói ra. Không thương tới tính mạng của bọn hắn. Sau đó Lăng Thiên thánh tướng hậu kỳ thực lực kinh khủng lập tức bạo phát ra, thế là kinh khủng uy áp công chúng vì thánh diễm tinh linh bao vây lại. Rốt cuộc những người khác cũng là đem mình thánh tướng cấp bậc thực lực bạo phát ra. Lúc này thánh diễm các tinh linh trong mắt không khỏi lưu lộ ra rung động thật sâu, đây là tâm hồn mặt rung động. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được những người trước mắt này đều không phải là bình thường cao thủ. Thánh diễm tinh linh cũng là một chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn biết mình mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là chỗ chức trách, không thể không chiến đấu. Nhất là thực lực kia cường đại nhất thánh diễm tinh linh bảo giống một tiếng. Tất cả tinh linh nghe lệnh, hai chọi một xuất kích. Mà cái kia thánh diễm tinh linh hướng thực lực cường đại nhất Lăng Thiên vọt tới, ngay tại lúc đó trên thân bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Cái khác thánh diễm tinh linh hai người một tổ bắt đầu hướng phần thiên bọn hắn đại chiến. Mặc dù những kinh nghiệm này thực lực xa xa không phải đám người đối thủ, nhưng là không đi đến nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, có thể triệu hoán chung quanh hỏa diễm năng lượng hóa thành của mình, sau đó tiến đánh địch nhân. Cùng Lăng Thiên đại chiến thánh diễm tinh linh thực lực của hắn chỉ có thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, nhưng là nàng ở chung quanh hỏa diễm năng lượng trợ giúp dưới thực lực liền xem như so với thánh tướng sơ kỳ cao thủ cũng là không kém cỏi chút nào. Nhưng là nàng cùng Lăng Thiên tại hảo y ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, liền xem như có địa lợi trợ giúp, nàng cũng là không chiếm được mảy may ưu thế, ngược lại bị Lăng Thiên ép tới gắt gao, Lăng Thiên cũng không muốn tổn thương đối phương, chỉ là tiêu hao năng lượng của nàng. Ầm ầm, đám người bắt đầu hỗn chiến tại đông đảo hỏa diễm tinh linh không ngừng triệu hoán dưới chung quanh màu lam trong ngọn lửa bắt đầu kịch liệt sôi trào, tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên bên trong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 851. Thánh hỏa nạp linh thuật. Lăng Thiên trên mặt của mọi người không khỏi biến đổi, những người khổng lồ này không biết là làm sao sinh ra, nhưng là từ trên người của bọn hắn cảm nhận được một loại cường đại uy áp. Những này hỏa diễm cử nhân thực lực trên cơ bản đều là thánh nhân hậu kỳ thực lực, trong đó có 3-4 thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn hắn to lớn con mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên mấy người, trong mắt hôi mang không ngừng lóe ra. Những người khổng lồ này số lượng cũng là 25 người, xem ra những này thánh diễm tinh linh bọn hắn chỉ có thể một người triệu hồi ra một cái dạng này cường giả, nhưng là dù sao lập tức thêm ra đến như vậy nhiều cường giả, đối với Lăng Thiên mấy người cũng là sinh ra không nhỏ áp lực, nhưng là mọi người thực lực dù sao cũng là thánh tướng sơ kỳ cao thủ, thánh tướng sơ kỳ cùng thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Mà lại đám người có thể đến dạng này cảnh giới toàn bộ nhờ hỗn độn thánh tôn hỗ trợ, hỗn độn thánh tôn năng lượng, để bọn hắn thực lực so với bình thường thánh tướng sơ kỳ cao thủ còn mạnh hơn nhiều lắm, Cho nên mặc dù những này thánh diễm tinh linh triệu hồi ra những này hỏa diễm cử nhân, nhưng là đám người yêu nguyên không sợ hãi. Lăng Thiên nhìn trước mắt hỏa diễm cử nhân, con mắt màu xám có không nói được chán ghét, loại này con mắt màu xám để hắn cảm nhận được một loại nói không ra tình cảm. Lúc này thánh diễm tinh linh hiển nhiên chuẩn bị liều mạng một lần, là cùng chào hỏi bên người hỏa diễm cử nhân hướng đối thủ xung phong liều chết tới. Chung quanh màu lam hỏa diễm cũng là tùy theo điều động. Cùng Lăng Thiên đại chiến thánh diễm tinh linh là đông đảo tinh linh ở trong thực lực cường đại nhất. Cho nên hắn triệu hoán đi ra hỏa diễm cử nhân thực lực cũng là trong đó mạnh nhất, mạnh như vậy mạnh tổ hợp, cũng không có chiếm được chút nào ưu thế, mà là yêu nguyên bị một mực chế trụ. Dù sao đều là thánh tướng hậu kỳ cấp bậc cường giả, mà lại Lăng Thiên quái thai này có thể thi triển ra thánh tướng đỉnh phong cấp bậc thực lực. Hiện tại trước mắt cái kia thánh diễm tinh linh mặc dù có hỏa diễm cử nhân trợ giúp, nhưng là bọn hắn tổ hợp thực lực vẫn không có siêu việt đến thánh tướng trung kỳ thực lực, như thế nào lại là Lăng Thiên đối thủ đây? Nhìn thấy tại dạng này xuống dưới, mình thua không nghi ngờ, thánh diễm tinh linh không khỏi trong mắt dần hiện ra từng đợt tinh quang, vô luận mình làm sao cường đại tuyệt chiêu đều sẽ bị đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân toàn bộ hóa thành hư vô, căn bản là không có biện pháp cấp đối phương một chút xíu tổn thương. Cho nên nàng nghĩ đến bản tộc bí kỹ thánh hỏa nạp linh thuật. Cái gọi là thánh hỏa nạp linh thuật chính là cần đem mình cùng mình triệu hoán đi ra thánh hỏa cử linh dung hợp được, sau đó tại đem chung quanh khổng lồ màu lam thánh hỏa thu nạp vào trong cơ thể của mình, lấy ra tăng thực lực. Nhưng là mọi thứ thi triển dạng này bí kỹ hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng, thi thể của bọn hắn lại biến thành ngọc thạch, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác, bọn hắn cần ước vạn năm thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại, đoạn này thời gian thân thể của bọn hắn không thể nhận bất cứ thương tổn gì, nếu không chỉ có tử vong, bởi vì thi triển một chiêu này đại giới thật sự là quá lớn, dưới tình huống bình thường thánh diễm tinh linh là sẽ không nghĩ tới biện pháp này. Cùng Lăng Thiên đại chiến cái kia thánh diễm tinh linh hiển nhiên thân phận không thấp, chỉ gặp quát. Thi triển thánh hỏa nạp linh thuật, không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn lưu lại. Tộc quy không thể cải biến, mà lại thần thánh không thể xâm phạm, cho dù chết cũng muốn bảo vệ cái đó. Thế là cái này thánh diễm tinh linh hạ đạt mệnh lệnh này, các vị thánh diễm tinh linh đang nghe mệnh lệnh này thời điểm sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn tự nhiên biết một chiêu này mình phải bỏ ra cái gì, nhưng là không chút do dự, rời khỏi vòng chiến, bắt đầu hai tay ngưng kết xuất từng đạo dù quái thủ ấm, cùng lúc đó bọn hắn cuối cùng tinh linh chú ngữ cũng bắt đầu ngâm tụng. Lúc này phương viên trăm vạn dặm màu lam hỏa diễm bắt đầu chịu ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng bốc lên, đồng thời nghĩ nơi này tụ tập, những này thánh diễm tinh linh trong thân thể lập tức bộc phát ra màu xanh thắm hỏa diễm, loại này hỏa diễm so với chung quanh thánh diễm thật sự là cường đại quá nhiều rồi, hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, không chỉ là trên người bọn họ toát ra kinh khủng hỏa diễm, liền xem như bọn hắn triệu hoán đi ra cử nhân cũng là như thế. Giữa bọn hắn có liên hệ nào đó. Đồng thời những này triệu hoán đi ra thánh hỏa cử linh, trong ánh mắt của bọn họ hào quang màu xám càng ngày càng thịnh, cuối cùng chỉ gặp phát ra cao vài trượng năng lượng cột sáng, vô cùng dọa người. Lúc này các vị thánh diễm tinh linh cùng thánh hỏa cử linh dị thường của bọn hắn, để đám người cảm nhận được cái kia cái gọi là thánh hỏa nạp linh thuật, nhất định không thể coi thường. Liền xem như Lăng Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng không hổ là ở chỗ này sinh hoạt vô số năm chủng tộc, bọn hắn có thể sáng tạo ra cường đại bí kỹ không có chút nào cảm nhận được ngoài ý muốn, chỉ là không biết cái này thánh hỏa nạp linh thuật là thế nào kinh khủng. Ngay lúc này các vị thánh diễm tinh linh trên người màu lam hỏa diễm lập tức bạo tăng, cuối cùng thân thể trực tiếp hóa thành một đại đoàn thánh hỏa. Màu xanh thắm hỏa diễm cùng chung quanh màu lam hỏa diễm phân chia ra đến, đồng thời những này thánh hỏa bắt đầu không ngừng quay chung quanh tại thánh hỏa cử linh thân thể to lớn chung quanh, bắt đầu tuyên chiến từng đợt tinh linh chú ngữ không ngừng quanh quẩn chung quanh không gian, dòng giã xoay tròn 9981 vòng thời điểm thánh diễm tinh linh chuyển hóa thành thánh hỏa toàn bộ dung nhập vào thánh hỏa cử linh trong thân thể. Cùng lúc đó những này thánh hỏa cử linh không khỏi bắt đầu bạo giống một tiếng, trên người bọn họ bộc phát ra cường đại kinh khủng uy áp, đồng thời trên thân bắt đầu sinh ra một chân chính hấp lực cường đại, đem chung quanh không ngừng ngưng tụ đến màu lam thánh diễm toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể của mình. 25 cái cử đại thân ảnh lập tức bị màu lam hỏa diễm vây quanh, những này thánh hỏa cử linh đã phát sinh biến hóa về chất, mặc dù bọn hắn bên ngoài giống như lúc đầu, nhưng là trong ánh mắt của hắn ngoại trừ màu xám, còn có màu lam, bọn hắn dùng mình thân thể cường tráng không ngừng hút vào chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng. Những này thánh hỏa cử linh trên thân uy áp bắt đầu tăng lên không ngừng, bởi vì bọn hắn trong thân thể xúc tích quá nhiều năng lượng tạo thành. Những này thánh hỏa cử linh không hổ là nơi này sủng nhi, bọn hắn thu nạp hỏa diễm năng lượng thật giống như không có cuối cùng, trong thân thể năng lượng kinh khủng rốt cuộc đột phá lớn đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ có đột phá đến thánh tướng xu thế. Rốt cuộc lăng thiên trước người cách đó không xa thánh hỏa cử linh thực lực rốt cuộc đột phá đến thánh tướng sơ kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên. Lăng thiên trong lòng không khỏi giật mình, cái này thánh hỏa nạp linh thuật quả nhiên là cường đại kinh khủng tuyệt chiêu nha. Có thể làm cho một người thực lực tăng lên tới cấp độ này thật sự là không vừa ý nghĩ nha. Sau đó không lâu sau nhi thời gian, chung quanh đều sẽ có từng đạo kinh khủng uy áp đánh tới, đều là thánh tướng cao thủ cấp bậc kinh khủng uy áp, những này thánh hỏa cử linh rốt cuộc nhao nhao tấn cấp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 852. Hỗn độn chuyển nguyên. Không thể không nói thánh diễm tinh linh, nhất tộc thật sự là không tầm thường chủng tộc. Lăng thiên hiện tại thần sắc ngưng trọng, 25 tên thánh tướng cấp bậc cường giả, vô luận là đều sẽ thận trọng thực lực tổng hợp tới nói những này thánh hỏa cử linh phải cường đại hơn rất nhiều. Ngoại trừ lăng thiên có thể thắng dễ dàng đối thủ của mình bên ngoài, những người khác không được, nhưng là lăng thiên cũng không có bối rối, cuối cùng trầm giọng nói ra. Mọi người không nên kinh hoàng, loại này bí kỹ bình thường đều không biết kiên trì rất dài thời gian, mọi người kiên trì một phen, có thánh đan trợ giúp hẳn không có vấn đề gì. Nghe được lăng thiên, trong lòng mọi người hiểu rõ, biết mình có chút lớn kinh tiểu quái, làm sao ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng không nghĩ tới. Lúc này lăng thiên trước người cái kia to lớn thánh hỏa cử linh trầm giọng nói ra. Liền sợ các ngươi không kiên trì được lâu như vậy, bắt đầu công kích. Sau khi ra lệnh, hắn cũng bắt đầu hướng lăng thiên công kích tới, chỉ thấy được ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm năng lượng to lớn nắm đấm hướng lăng thiên trùng điệp oanh kích tới. Lăng thiên con mắt ngưng tụ, bảo giống một tiếng. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Dưới đan điền bên trong kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực điều động trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời một đạo kinh khủng quyền kình nghênh đón tiếp lấy, chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang, hai đạo bá đạo dị thường quyền kình trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, những này màu lam hỏa diễm toàn bộ hướng nơi xa đánh bay. Theo hai người đại chiến, đám người cũng là bắt đầu hỗn chiến. Vừa lên đến thánh thiên bọn người mặc dù cực lực phản kích nhưng là rõ ràng ở thế yếu, bởi vì bọn hắn trước mắt đều là hai cái thánh tướng cấp bậc cường giả, liền xem như bọn hắn thực lực đến thánh tướng sơ kỳ cấp bậc, nhưng là dù sao cũng là đồng cấp, muốn lấy một địch hai thế nhưng là phi thường cật lực thực lực, mặc dù bọn hắn ở thế yếu, nhưng là những này thánh hỏa cử linh muốn thủ thắng thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Mà lại thánh thiên bọn hắn còn có lăng thiên thánh đan trợ giúp, tự nhiên có thể kiên trì. Lăng thiên đại chiến trước người thực lực cường đại nhất thánh hỏa cử linh trong lúc nhất thời cũng là khó hóa giải. Hiện tại lăng thiên chỉ là đem dưới đan điền bên trong năng lượng điều động ra, chỉ là như thế liền đã chiến đến thượng phong. Lăng thiên trước người thánh hỏa cử linh dù gì con mắt gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Hắn thật không biết đối phương vì sao lại có cường hoành như vậy thực lực. Liền xem như bọn hắn thánh diễm tinh linh tộc thánh diễm tinh linh vương cũng bất quá như thế nha, lần này bị nàng gặp tự nhiên không thể buông tha. Cho dù chết cũng muốn bảo vệ tộc quy. Nhìn thấy mình năng lượng quyền kình bị cản lại, thánh hỏa cử linh quyết định chắc chắn, bảo giống một tiếng. Đốt hồn luyện phách. Sau đó đem trong thân thể mình mặt tám thành hỏa diễm năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời tại hắn hiệu triệu dưới chung quanh kinh khủng màu lam hỏa diễm năng lượng bắt đầu không ngừng hướng hai tay hội tụ, chỉ thấy được một cái phương viên một trượng năng lượng màu xanh lam hình tròn thành thánh hỏa cử linh đem mình năng lượng không ngừng ngưng tụ, lại thêm nơi này khổng lồ hỏa diễm năng lượng. Cái kia năng lượng cầu bên trong nhan sắc không đến một phút thời gian liền biến thành màu xanh thẳm, nhưng mà này còn chưa xong, toàn bộ năng lượng cầu bắt đầu không ngừng xoay tròn, rốt cuộc một khắc đồng hồ ngưng tụ nguyên lai màu xanh thẳm năng lượng cầu biến thành nhàn nhạt tử sắc kinh khủng hỏa diễm năng lượng cầu trong này ẩn chứa kinh khủng năng lượng thật sự là khiến người ta cảm thấy một loại rung động, loại này năng lượng đã có thể để thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả vẫn lạc. Hơn nữa có thể để thánh tướng cấp bậc cường giả bản thân bị trọng thương. Hỏa diễm năng lượng cầu ngưng kết cũng kết thúc, chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng không ngừng bị năng lượng cầu hút vào, năng lượng kinh khủng thật sự là thái kinh thiên động địa, nguyên lai năng lượng màu tím nhạt cầu bởi vì năng lượng không ngừng bạo tăng bên trong nhan sắc còn tại không ngừng biến hóa. Lúc này đối mặt khủng bố như vậy năng lượng lăng thiên cảm nhận được một loại áp lực. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, biết một chiêu này là đối phương mạnh nhất bí kỹ, Lăng Thiên đem mình âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong cấp bậc, đồng thời mình trên dưới trong đan điền năng lượng bắt đầu điều động, ngay tại lúc đó, Lăng Thiên bắt đầu suy nghĩ nên thi triển dạng gì tuyệt chiêu, hắn biết mình toàn lực ứng phó, cuối cùng thủ thắng nhất định là mình, nhưng là đối phương nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí bỏ mình. Lăng Thiên không muốn hạ sát thủ, cuối cùng rốt cuộc quyết định thi triển tuyết tàng một chiêu. Hỗn độn ba bá thức thứ hai hỗn độn chuyển nguyên ấm, khủng bố như vậy tuyệt chiêu có thể đem đối phương năng lượng chuyển hóa thành mình. Lăng Thiên mà biết dạng này tuyệt chiêu biến thái trình độ, cho nên bình thường sẽ không thi triển, lần này coi như là phá lệ. Thế là Lăng Thiên bắt đầu cấp tốc biến hóa trong tay ấm quyết. Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương năng lượng kinh khủng đã ngưng tụ không sai biệt lắm, cho nên hắn tăng tốc độ của mình. Lăng Thiên mỗi biến hóa ra 10 đạo thủ ấm, liền sẽ phát ra một đạo năng lượng cường đại chùm sáng, ngắn ngủi một phút thời gian liền liên tục phát ra 100 đạo năng lượng chùm sáng. Thập phút sau, tại Lăng Thiên trước người xuất hiện một đạo to lớn thái cực bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng, đây ba loại năng lượng kết hợp hình thành thái cực thật sự là quá cường đại, bởi vì toàn bộ thái cực bên trong đã ẩn chứa hắn 7 thành năng lượng. Nhưng là đối phương thánh hỏa cử linh ngưng kết ra hỏa diễm năng lượng cầu bên trong nhan sắc từ lúc đầu tử sắc, đã biến thành hắc sắc, màu đen hỏa diễm, loại này hỏa diễm liền xem như thánh tướng sơ kỳ cường giả đều sẽ đốt cháy vẫn lạc, Lăng Thiên cảm giác cường đại uy áp, bởi vì đối phương tuyệt chiêu thật sự là quá cường đại, màu đen hỏa diễm năng lượng cầu, mặc dù chỉ có một trượng phương viên. Nhưng là ẩn chứa hỏa diễm năng lượng thế nhưng là áp xúc ngưng tụ mà thành, vô cùng kinh người. Rốt cục thánh hỏa cử linh bảo giống một tiếng. Đi thôi, đốt diệt trước mắt cường địch. Sau đó đem trong tay mình ngưng tụ ra năng lượng cầu hướng Lăng Thiên vứt ra ngoài. Lăng Thiên trong mắt tạo thành thái cực âm dương nhãn, đối với dạng này kinh khủng tuyệt chiêu. Hắn hiện tại đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, oanh một tiếng chấn kinh thiên vũ tiếng vang, hỏa diễm năng lượng cầu trùng điệp đánh vào Lăng Thiên ngưng tụ ra thái cực đồ án phía trên, cảm nhận được trong đó tinh thuần cường hoành hỏa diễm năng lượng, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, mình, nhị sắc đan thánh hỏa thu nạp những này hỏa diễm năng lượng có phải hay không tấn cấp đâu. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, muốn tấn cấp. Tam sắc đan thánh hỏa chỉ là dựa vào những này hỏa diễm năng lượng vẫn là không đủ. Tập trung ý chí, Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Hỗn độn chuyển nguyên ấm. Sau đó nguyên lai đem hỏa diễm năng lượng cầu ngăn cản xuống tới to lớn thái cực bắt đầu xoay tròn. Lăng Thiên đi lên trước, đem mình hai bàn tay khắc ở thái cực ở trung tâm bắt đầu xuyên thấu qua thái cực không ngừng thu nạp lên năng lượng cầu bên trong hỏa diễm năng lượng. Biến hóa như thế đem cách đó không xa thánh hỏa cử linh lập tức sợ ngây người, con mắt thật to sắp trợn lồi ra. Ở đây ngoại trừ số ít mấy cách được chứng kiến Lăng Thiên thi triển cùng loại kỹ năng bằng hữu bên ngoài, những người khác cũng là rung động. Dù sao thu nạp người khác năng lượng chuyển hóa thành mình, dạng này kỹ năng thật sự là quá biến thái. Hiện tại Lăng Thiên đem những này thu nạp vào trong thân thể hỏa diễm năng lượng không ngừng để bọn chúng tụ tập tại đan điền của mình bên trong, để trong đan điền nhị sắc đan thánh hỏa không ngừng sôi trào, đem những này thánh hỏa cử linh hỏa diễm năng lượng toàn bộ hút vào, nguyên lai xích cam hai chủng nhan sắc trở nên càng thêm rõ rệt, sáng chói rồi. Bên trong ẩn chứa uy lực cũng là một chút xíu gia tăng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 853. Thánh linh đế vương táng. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra từng đợt ý cười. Mình một chiêu này. Hỗn độn chuyển nguyên ấm chính là kết hợp âm dương hỗn độn quyết công năng cùng hỗn độn cửu tuyệt bên trong, hỗn độn thôn phệ trở nên càng thêm cường đại, vô luận là uy lực khủng bố cùng thu nạp chuyển hóa năng lượng tốc độ, đều so với ban đầu cường đại hơn 10 lần nhiều, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, thánh hỏa cử linh ngưng kết ra năng lượng cầu đã bị Lăng Thiên thu nạp chuyển hóa gần 4 thành. Lúc này thánh hỏa cử linh trong ánh mắt bộc phát ra màu lam xám quang mang, đồng thời trên người hắn bắt đầu cấp tốc bộc phát ra khí thế kinh khủng, hắn đem mình còn lại hai thành năng lượng cũng điều động ra, chỉ thấy được hắn đem hai tay của mình đặt ở mình trái tim vị trí bên trên, chỉ thấy được lồng ngực của hắn thế nhưng là phát ra từng đợt tử sắc quang mang, cái này tử sắc chùm sáng bắt đầu không ngừng gia tăng, đồng thời chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng lại bắt đầu hướng thân thể to lớn bên trong hội tụ. Hiện tại thánh hỏa cử linh cùng nguyên lai không đồng dạng, trong mắt của hắn vô cùng kiên quyết, đồng thời hắn mở miệng nói ra liên tiếp tinh linh ngữ, loại ngôn ngữ này tất cả mọi người không biết, nhưng là những này to lớn vô cùng thánh hỏa cử linh xác thực biết, trong lòng bọn họ chấn động, nhưng là không nói gì thêm, toàn bộ thống nhất hành động, đem hai tay của mình ấm đặt ở trên ngực, kinh khủng hỏa diễm năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng không ngừng ngưng tụ ở đâu. Phương viên ngàn vạn dặm hỏa diễm năng lượng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, lần này cùng trước kia không đồng dạng, những này màu lam hỏa diễm ngưng tụ tốc độ bắt đầu 10 phần nhanh chóng, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian tại các vị thánh hỏa cử linh chung quanh thân thể liền làm thành một cái cử đại năng lượng cầu. Đồng thời đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào trong cơ thể của hắn. Không lớn một phút thời gian, các vị thánh hỏa cử linh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai chân của bọn hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi hóa tan, sau đó còn tại không ngừng lan tràn bên trong bắp chân, đùi cuối cùng một mực khuyết trương đến toàn bộ thân thể, không đánh ba phần bên trong thời gian, không trung chỉ còn sót 25 đoàn to lớn chất lỏng, hồng bên trong có lam, năng lượng kinh khủng chất lỏng hình thành về sau, sinh ra kinh khủng hấp lực, chung quanh tụ tập hỏa diễm năng lượng không ngừng hướng loại chất lỏng này bay đi, đồng thời không ngừng bị hút vào. Loại chất lỏng này hình cầu trên người uy áp không ngừng gia tăng, đồng thời còn phát ra một đoàn cường đại thánh hỏa, những này hỏa diễm không phải màu lam, mà là tử sắc. Đây đều là ngắn ngủi, những này hình cầu bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời từng đợt trầm muộn chú ngữ phát ra, rõ ràng là tinh linh ngữ, không biết những này thánh diễm tinh linh lại muốn thi triển dạng gì kinh khủng tụ tập, nhưng là liền ngay cả Lăng Thiên đều cảm giác được cảm giác không ổn. Hiện tại Lăng Thiên cảm nhận được đối thủ của mình đã bỏ đi phát ra tới năng lượng màu đen cầu, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, đem mình, hỗn độn chuyển nguyên ấm thi triển đến đỉnh phong, điên cuồng thu nạp chuyển hóa năng lượng cầu bên trong khổng lồ hỏa diễm năng lượng. Lăng Thiên cảm nhận được mình mặc dù không có đem cái này năng lượng màu đen cầu bên trong hút xong, nhưng là nhị sắc đan thánh hỏa, uy lực đã so với ban đầu cường đại ba thành. Dựa theo Lăng Thiên tính toán, đem thánh hỏa cử linh ngưng kết ra hỏa diễm năng lượng cầu toàn bộ thu nạp hoàn tất, mình, nhị sắc đan thánh hỏa, uy lực kinh khủng sẽ gia tăng 4 thành dáng vẻ. Nhưng là lúc này Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, hắn cảm nhận được mình cách đó không xa chất lỏng hình cầu thật sự là quá kinh khủng năng lượng ba động, hai chủng năng lượng kết hợp thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng, trong đó hỏa diễm năng lượng đã lấn áp thánh nguyên chi lực. Ngay tại chính xác thời điểm, năng lượng tàu bên trong cùng một chỗ truyền tới một thanh âm: Thánh linh đế vương táng. Một chiêu này chính là thánh diễm trong tinh linh tộc đồng quy vu tận bí kỹ. Có thể nói mỗi một cái thánh diễm tinh linh đều sẽ một chiêu này. Mặc dù Lăng Thiên bọn người cùng bọn hắn chưa từng có tiết, nhưng là muốn thông qua tư vô đốt diệt kiếp thiên là không thể nào, bọn hắn thề sống chết đều muốn bảo vệ nơi này, bảo vệ bọn hắn chủng tộc tôn nghiêm. Này từng cái thời điểm 25 cái thể lỏng năng lượng cầu bắt đầu biến hóa, cuối cùng đem đối thủ của mình bao bọc vây quanh. Những này màu đỏ lam chất lỏng tựa như là con giun đồng dạng mềm mại đem mọi người thân thể đoàn đoàn bao vây. Phần thiên bọn người ở tại những sinh linh này cử linh phát sinh biến hóa thời điểm, bọn hắn cũng đã đem năng lượng của mình toàn bộ điều động, đồng thời cuối cùng còn hàm ẩn một viên thánh đan. Bọn hắn cảm thấy đối phương lần này tuyệt chiêu nhất định sẽ càng thêm không tầm thường, làm loại chất lỏng này đem bọn hắn thân thể bao vây lại thời điểm, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong năng lượng tựa như là núi lửa bộc phát. Hướng chung quanh công quá khứ, trên người bọn họ không ngừng dần hiện ra đủ loại hào quang. Thánh tướng sơ kỳ thực lực đáng sợ lập tức thi triển đến cực hạn, nhưng là chỉ là đem loại chất lỏng này bước ra bên ngoài cơ thể 3 mét khoảng cách, cũng không có đem bọn hắn trực tiếp bước lui. Lăng Thiên tình huống có thể đủ tốt điểm, đem thân thể của mình chung quanh chất lỏng trực tiếp bước lui xa 3 trượng. Nhưng là cũng không có đối với mấy cái này chất lỏng bị thương tổn. Kỳ thật lúc này cùng Lăng Thiên đối chiến thánh hỏa cử linh trong thân thể thánh diễm tinh linh 10 phần chấn kinh, có thể đem mình thi triển bản tộc đồng quy vu tận bí kỹ về sau, thực lực bản thân đã không hạn chế tăng lên đến một cái kinh khủng cấp độ, tuyệt đối đã đạt tới thánh tướng trung kỳ. Mà lại hắn có lòng tin có thể dùng mình cường đại thánh linh đế vương táng, đem trước mắt cường đại đối thủ dù cho không thể đồng quy vu tận, nhưng là cũng có thể để bản thân bị trọng thương, sau này nhất định sẽ tại tư nguyên phạm diệt, vẫn lạc. Phải biết bọn hắn thánh diễm tinh linh nhất tộc cường giả như mây, hơn nữa còn có thực lực tăng cường lớn thánh diễm tinh linh vương tồn tại, đây chính là thánh tướng hậu kỳ siêu cấp cao thủ, so với Lăng Thiên tuyệt đối còn phải mạnh hơn 3 phần. Lúc này nguyên lai màu đỏ lam chất lỏng không ngừng nắm chặt, Lăng Thiên bọn hắn toàn bộ đều tại phản kháng, Lăng Thiên còn dễ nói, về phần những người khác tình huống đều không cần lạc quan, bởi vì bọn họ đối thủ là 2 cái. Lúc này một đạo cao vút to gió tiếng vang truyền khắp toàn bộ không gian bảo. Sau đó những cái kia song sắc chất lỏng vậy mà trong nháy mắt biến thành hắc sắc, sau đó phát ra lóa mắt hắc mang ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc, 25 tên thánh tướng cấp bậc cường giả toàn thể bạo tạc, lần này phạm vi nổ rộng, phạm vi chi lớn thật sự là khó có thể tưởng tượng, liền xem như ở tại tư vô phản thiên kiếp thiên chỗ sâu thánh diễm tinh linh vương cũng là như thế. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, bạo tạc phạm vi đã làm lớn ra 10 vạn dặm không gian, đồng thời còn tại cấp tốc khuyết trương. Về phần những cái kia cùng thánh hỏa cử linh hợp thể thánh diễm tinh linh tự nhiên toàn bộ bạo tạc vẫn lạc. Về phần Lăng Thiên tung tích của bọn hắn là bạo tạc trung ương, tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới. Liền xem như Lăng Thiên khủng bố như vậy cường giả đều có vẫn lạc khả năng, càng không thực lực chỉ có thánh tướng sơ kỳ đám người, bọn hắn thật vẫn lạc sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 854. Thánh diễm tinh linh vương. Toàn bộ to lớn trong thành trì thánh diễm tinh linh số lượng cũng là phi thường khổng lồ, trong đó đến thánh nhân cấp bậc cao thủ vậy mà không thua hơn 100 vạn, tổng thể thực lực vô cùng kinh khủng. Trong đó toàn bộ thánh diễm tinh linh nhất tộc còn có thập đại trưởng lão, bọn hắn thực lực toàn bộ đạt tới thánh tướng cấp bậc, bọn hắn là thánh diễm tinh linh vương trọng xem hộ vệ. Lúc này tại thánh diễm tinh linh vương trong vương cung to lớn đại điện, hoa lệ khí quyển, khí thế rộng rãi. Lúc này ở trong đại điện mặt có trên 100 tên thân ảnh, trên người bọn họ khí thế mặc dù không có bạo phát đi ra, nhưng là toàn bộ đều là cao thủ. Phàm là ở chỗ này thánh diễm tinh linh, vô luận nam nữ bọn hắn thực lực toàn bộ đều là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, nhất là đứng tại phía trước nhất 10 đạo thân ảnh trên người bọn họ khí tức càng thêm mịt mờ, nhưng lại càng khủng bố hơn, bởi vì bọn họ thực lực đều là thánh tướng cấp bậc, mà lại thân phận của bọn hắn vô cùng cao thượng, thánh diễm tinh linh tộc trưởng lão. Lúc này toàn bộ đại điện một mảnh nặng nề, bọn hắn đều là thánh diễm tinh linh nhất tộc chí cường lực lượng, đối với nguyên lai năng lượng kinh khủng bạo tạc tự nhiên nhiều ít cảm nhận được một chút. Sau đó bọn hắn tiếp vào thánh diễm tinh linh vương triệu tập, hiện tại tinh linh vương còn chưa tới đến, nhưng là tất cả mọi người không có lộ ra không kiên nhẫn, bởi vì tinh linh vương quyền lợi là chí cao vô thượng, bọn hắn chỉ có tuyệt đối phục tùng là được rồi. Ngay lúc này tại lúc đầu vương tỏa bên trên xuất hiện một đạo ngũ thải hỏa diễm, sau đó một đạo mỹ lệ tuyệt luân thân ảnh ra. Trên đại điện tất cả cao thủ toàn bộ một gối hạ bái, trầm giọng quát: tham kiến bệ hạ, thánh diễm không dứt, tinh linh bất diệt. Đồng thời bọn hắn một bên ngâm tụng, một bên hai tay ngưng kết ra một cái thủ ấm, cuối cùng tại trước người của bọn hắn xuất hiện mạnh yếu không đồng nhất đan hỏa, toàn bộ trên đại điện nhiệt độ lập tức bắt đầu tăng mạnh. Thánh diễm tinh linh vương ngồi tại vương tỏa bên trên, tuyệt thế vô song dung mạo nhìn xem phía dưới các vị thánh diễm tinh linh, sắc mặt bình tĩnh nói ra: miễn lễ. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là cảm nhận được vừa rồi năng lượng nổ tung, liền xem như khoảng cách xa như vậy đều đã cảm nhận được, mà lại linh hoa một đội người toàn bộ thi triển thánh linh đế vương táng, vẫn lạc, cũng không biết lần này bọn hắn gặp dạng gì địch nhân, lại có thể để bọn hắn làm ra quyết định như vậy. Không hổ là thánh diễm tinh linh vương, thực lực mạnh mẽ, đã từ năng lượng bảo tạc độ mạnh đã biết khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc lý do. Trên đại điện các vị thánh diễm tinh linh toàn bộ sắc mặt đại biến, bọn hắn tự nhiên biết thánh linh đế vương táng đại biểu cho cái gì, đã nói lên tộc nhân của mình linh hồn câu diệt, đồng thời bọn hắn cũng biết chuyện này tầm quan trọng, bọn hắn tự nhiên biết linh hoa một đội người thực lực. Lại thêm bọn hắn còn có mình thánh hỏa cử linh, tại thánh diễm tinh linh tộc trong bí kỹ, bọn hắn thực lực đều hẳn là có thể đến thánh tướng cấp bậc, đồng thời thi triển thánh linh đế vương táng về sau, liền xem như thánh tướng trung kỳ cao thủ cũng sẽ vẫn lạc. Toàn bộ trên đại điện không khỏi vang lên tiếng cãi vã kịch liệt, thánh diễm tinh linh vương không lấy vì hứa, tính tính mà nhìn trước mắt đám người, cảnh tượng như vậy cũng là hắn có thể dự báo. Dù sao có thể làm được tinh linh vương vị trí bên trên, ngoại trừ thực lực có 102 toàn bộ thánh diễm tinh linh tộc bên ngoài, nàng còn có vượt xa bình thường trí tuệ. Rốt cục trước đại điện trong hàng một trưởng lão đi lên trước, trầm giọng nói ra: bằng vào ta ý kiến, hẳn là những cái kia thánh thú loại hình cường giả đến đây vượt quan, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thực lực vậy mà cường hoành như vậy. Mà lại số lượng không thua 20 tên, bằng không cũng sẽ không để linh hoa bọn hắn làm ra quyết định như vậy. Ta nghĩ tại thánh linh đế vương táng, một chiêu này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ, bọn hắn cùng địch nhân nên tính là đồng quy vu tận. Tinh linh vương gật gật đầu, nói ra: xác thực, ta hiện tại đã cảm thụ không ngừng mảy may cường giả ba động, đồng thời hiện trường chung quanh phương viên 10 vạn dặm không gian ta đã cẩn thận thẩm tra qua, cũng không có dấu hiệu của sự sống, xem ra bọn hắn thật là đồng quy vu tận. Linh hoa bọn hắn xác thực toàn bộ ngã xuống, thi triển thánh linh đế vương táng, liền xem như chiêu hồn tháp cũng vô pháp thu thập hồn phách của bọn hắn, đây là đáng tiếc. Bất quá tình huống cụ thể, Linh Sông trưởng lão ngươi dẫn đầu 20 tên thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ tiến về nơi đó điều tra một phen đi. Cái kia mở miệng nói chuyện trưởng lão liền vội vàng hành lễ nói ra: bệ hạ xin yên tâm, ta biết nên làm cái gì. Sau đó quay người lui ra ngoài, đồng thời còn có 20 tên cao thủ tùy hành. Thánh diễm tinh linh vương không khỏi nhẹ giọng nói ra: có phải hay không thánh nhân di chỉ nội bộ xảy ra biến cố gì để đông đảo thánh thú thực lực tăng nhiều, bằng không thánh tướng cấp bậc cường giả không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, nếu không, nhiều năm như vậy thời gian có thể thông qua nơi này đồng thời rời đi nơi này cũng không biết chỉ là ba người. Lúc này các vị trưởng lão ở trong thực lực mạnh nhất một cách đi lên trước, đi đầu một cách lễ, sau đó nói ra: bệ hạ, chuyện này xác thực không tầm thường, chúng ta muốn không tăng thêm tuần tra cao thủ. Thánh Diễm Tinh Linh Vương không khỏi lâm vào trầm tư, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra. Hay là không cần, dù sao chúng ta nơi này là thứ nhị kiếp thiên, hay là lưu một tia hy vọng đi, chúng ta không thể đem sự tình làm được thái tuyệt, nếu không thật không có người có thể bình yên rời đi thánh nhân di chỉ. Như thế mới thật sự là tự do nha, chúng ta Thánh Diễm Tinh Linh tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, cùng nơi này hỏa diễm làm bạn. Nhiệm vụ như vậy cũng không biết cái gì mới là cái cuối cùng nha. Đối với vương cảm thán, trong đại điện các vị Thánh Diễm Tinh Linh toàn bộ trầm mặc, trong lòng bọn họ cũng là nhấc lên trận trận gợn sóng. Vô luận là cái nào chủng tộc, bọn hắn đều là hướng tới tự do, nhất là tinh linh, liền xem như Thánh Diễm Tinh Linh cũng không ngoại lệ, bọn hắn thực chất bên trong chính là tôn trọng tự do, cúng bái tự nhiên. Thánh Diễm Tinh Linh Vương Mỹ Lệ con mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, thấy rõ mọi chuyện, biết mình nói chuyện không nên nói, thế là nói ra. Tốt các vị chấp sự cùng trưởng lão, chuyện này tạm thời cứ như vậy giải quyết, chuyện này cũng muốn gây nên chúng ta chú ý mới là tốt, toàn bộ các ngươi thối lui đi. Trên đại điện các vị Thánh Diễm Tinh Linh khom mình hành lễ, sau đó cấp tốc rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại thực lực kia cường đại nhất trưởng lão Thánh Diễm Tinh Linh Vương không khỏi hỏi. Đại trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì sao? Đại trưởng lão thật sâu nhìn xem trước mắt mình Mỹ Lệ không gì sánh được Tinh Linh Vương, trong lòng thở dài một phen, cuối cùng nói ra. Bệ hạ, ngươi nếu là có thể đến Thánh Tướng Đỉnh Phong cấp bậc, ngược lại là có thể xông vào một lần thập tử vô sinh. Thánh Diễm Tinh Linh Vương con mắt không khỏi sáng lên, nhưng là cấp tốc ảm đạm, nhẹ giọng nói ra. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta là sẽ không rời đi. Sau đó nguyên lai xinh đẹp thân ảnh hóa thành một đoàn ngũ thải hỏa diễm, sau đó biến mất không thấy, cuối cùng toàn bộ đại điện chỉ còn lại Thánh Diễm Tinh Linh tộc đại trưởng lão. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 855. Dị biến bắt đầu. Lăng Thiên không chỉ có Thánh Long giới, hơn nữa còn có thuộc về mình vũ trụ, muốn đào mệnh tự nhiên không là vấn đề, mặc dù Lăng Thiên cuối cùng đem tất cả mọi người cứu ra, nhưng là vẫn người người thân chịu trọng thương, không chỉ có người khác, liền xem như hắn cũng là như thế, phải biết 25 tên Thánh Tướng cấp bậc cường giả toàn thể thi triển Thánh Linh Đế Vương Táng. Là kinh khủng cỡ nào, kinh khủng liền xem như thánh đẹp trai cấp bậc cường giả ở chỗ này cũng không dễ chịu. Hiện tại mình đầy thương tích, đám người tiếp tục tính tu, dạng này lần này nhận được thương tích không phải thánh đan liền có thể phục hồi như cũ, bọn hắn không chỉ năng lượng tiêu hao cơ hồ khô kiệt, mà lại bọn hắn tinh thần, linh hồn, thân thể, gân mạch đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng, thương thế như vậy không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể phục hồi như cũ. Thánh nguyên giới bên trong đám người lộ ra vô cùng chật vật, đồng thời sắc mặt tái nhợt, không chỉ là thụ thương tổn thương bố trí, càng quan trọng hơn là kinh hãi quá độ, bọn hắn cảm thấy lần này khoảng cách tử vong là như thế tiếp cận, nếu không phải Lăng Thiên cuối cùng đem mọi người điều đến cái này độc nhất vô nhị trong thế giới, hậu quả có thể nghĩ. Lăng Thiên khí sắc có thể hơi tốt đi một chút. Nhìn thấy mọi người cái dạng này trong lòng không khỏi thở dài, cuối cùng trầm giọng nói ra. Tốt mọi người, tất cả mọi người đi tu luyện đi, phục hồi như cũ về sau tùy tiện hảo hảo tu luyện một chút. Dù sao lần này chúng ta mặc dù suýt nữa vẫn lạc, đứng trước đại chiến như vậy hẳn là hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch một chút đồ vật đi. Đám người lấy lại bình tĩnh, sau đó nhao nhao rời đi, cuối cùng còn lại Lăng Thiên cùng chúng nữ. Lăng Thiên nhẹ nhàng cười nói, lần này đối với các ngươi tới nói cũng coi là một lần ma luyện, đến lúc đó các ngươi là muốn cùng ta tấn cấp đến thánh giới, ở nơi nào ta cũng không biết sẽ đụng phải nguy hiểm gì, nhưng là nơi đó là cường giả thiên đường. Đông Phương Tĩnh gật gật đầu nói ra, chúng ta đều hiểu đạo lý này, chúng ta sẽ để cho mình mạnh lên, đồng thời cố gắng bảo vệ mình. Mặc dù giai nhân mặt ngọc tái nhợt, nhưng là ánh mắt kiên định, để Lăng Thiên minh bạch nàng ý nghĩ trong lòng, không chỉ là Đông Phương Tĩnh, Sa Già Kỳ mấy người cũng là như thế, Lăng Thiên trong lòng cười, hắn biết các vị thê tử giải hắn. Lăng Thiên đem năng lượng của mình bao trùm đám người, sau đó bọn hắn biến mất không thấy, phải biết chúng nữ tình huống so những người khác còn nặng hơn, bởi vì bọn hắn dù sao giao chiến kinh nghiệm quá ít nguyên nhân, hiện tại trong thân thể đã không có năng lượng gì, đám người rất nhanh liền xuất hiện tại một cái cự đại giữa sơn cốc, nơi này thánh nguyên chi khí đã hóa lỏng, ở chỗ này tính tu quả thực là tuyệt hảo địa điểm. Chúng nữ không cần Lăng Thiên nói, liền đã tại bên người ngồi xếp bằng. Lăng Thiên đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, sau đó bắt đầu đem trong thân thể âm dương hỗn độn quyết vận chuyển lại, trong sơn cốc nồng đậm thánh nguyên chi khí bắt đầu không ngừng hướng bên người tụ tập. Chúng nữ cũng là thầm vận huyền công bắt đầu thu nạp lên chung quanh năng lượng. Thế là tại thánh nguyên giới bên trong đám người bắt đầu tính tu luyện, bọn hắn cũng không biết tại nguyên lai bảo tạc địa phương xuất hiện 21 đến thân ảnh bọn hắn chính là trưởng lão Linh Sông xuất lính cao thủ đến đây dò xét tình huống. Mặc dù khi bọn hắn cảm thấy thời điểm đã qua nửa năm thời gian, ở chỗ này năng lượng ba đồng yêu nguyên vô cùng bạo loạn, thân là trưởng lão Linh Sông thần sắc ngưng trọng quan sát một chút chung quanh, cuối cùng mình cái kia còn bên trong thần thức bắt đầu không ngừng điều động ra, bắt đầu hướng chung quanh dò xét mà đi, ngay tại lúc đó, trong đầu hắn linh hồn năng lượng điên cuồng hiện ra tới. Chung quanh 20 tên thánh diễm tinh linh đem Linh Sông vây vào giữa, cẩn thận đề phòng. Lúc này Linh Sông tính tính địa dò xét, ngay tại lúc đó hắn thấp giọng ngâm tụng lên liên tiếp chú ngữ, để sau tại trong đầu hắn vừa mới bắt đầu là một mảnh hỗn độn, nhưng là không lâu sau nhi thời điểm xuất hiện một chút mơ hồ hình ảnh, mặc dù mơ hồ nhưng là không khó coi xuất bọn hắn là tại đại chiến, rất nhiều cao thủ ngay tại đại chiến, chính là ngày đó Lăng Thiên bọn hắn đại chiến thánh diễm tinh linh cảnh tượng. Mặc dù trong đầu ảnh hưởng không rõ rệt, nhưng là Linh Sông trưởng lão hay là phát hiện lần này đến đây đám người thực lực chính là không thể coi thường nha, vậy mà thuần một sắc thánh tướng cấp bậc cường giả, trong đó có người nam tử thực lực còn muốn ở trên hắn, phát hiện này để Linh Sông trong lòng khiếp sợ không thôi, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một phen, bởi vì hắn hiện tại khẳng định cái này cao thủ còn có đồng bọn của hắn toàn bộ hồn phi phách tán, bởi vì 25 tên thánh tướng cấp bậc cường giả thi triển chính là thánh diễm tinh linh nhất tộc bên trong cường đại tự bảo bí kỹ, đã không có cơ hội sinh tồn. Cuối cùng Linh Sông trưởng lão đem thần trí của mình cùng linh hồn thu liếm, đồng thời đứng người lên, không khỏi lâm vào trầm tư, mặc dù không biết sự tình nơi đó có bất thường, nhưng là luôn cảm thấy có chút sao động, cuối cùng đem tâm tình bình phục lại về sau, trầm giọng nói ra. Chúng ta đi. Sau đó xuất lính các cao thủ rời đi, hắn muốn đem nơi này dò xét đến tình huống nói cho Thánh Diễm Tinh Linh Vương bệ hạ. Về phần hiện tại thánh nguyên giới, tất cả cao thủ toàn bộ bế quan tu luyện, trong đó lấy Lăng Thiên bọn hắn chỗ tu luyện thanh thế nhất là to lớn, bởi vì không chỉ là Lăng Thiên thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng, chúng nữ cũng là hút vào 7 tên thánh tướng cấp bậc cường giả, trong đó còn có một cái là thánh tướng hậu kỳ cấp bậc cường giả, ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong toàn bộ trong sơn cốc khắp nơi đều là thể lỏng thánh nguyên chi khí. Đồng thời phương viên trăm vạn dặm năng lượng còn tại không ngừng hội tụ, trong đó tại bọn hắn tu luyện giữa sơn cốc cũng không mệt năng lượng, bởi vì cái này sơn cốc là từ thánh tinh tạo thành, Lăng Thiên hiện tại đã tập trung ý chí, tiến vào không minh cảnh giới, đối với ngoại giới sự vật đã chẳng quan tâm, bây giờ tại bọn hắn chỗ tu luyện tụ tập năng lượng khổng lồ, cho nên Lăng Thiên không chút kiêng kỵ hút vào, nơi này thời gian sử dụng. Lăng Thiên còn đem mình cường đại kinh khủng tâm cảnh năng lượng điều động ra, kinh khủng tâm cảnh năng lượng không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn cốc. Lần này đại chiến đối với Đông Phương Tính bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu, tâm cảnh của bọn hắn trong đó có rất lớn ba động, loại tình huống này có tốt có xấu. Lăng Thiên muốn dùng tâm cảnh của mình năng lượng ảnh hưởng chúng nữ, để các nàng đi đến chính đồ, chúng nữ tình huống hiện tại rất không sai, bọn hắn lúc đầu tái nhợt khí sắc hiện tại đã có chút huyết sắc. Lần này Lăng Thiên trên dưới hai cái đan điền toàn bộ vận chuyển, không ngừng thu nạp chuyển hóa năng lượng, cùng lúc đó, hai cái vô cùng chân quý, hỗn độn bản nguyên châu bắt đầu tự hành vận chuyển lại, đem bên trong khổng lồ minh mông hỗn độn năng lượng bản nguyên điều động ra, Lăng Thiên không biết là trong thân thể mình mặt kết nối vào dưới hai cái đan điền ở giữa gân mạch bắt đầu phát sinh biến hóa, loại này kinh mạch bắt đầu phát ra từng đợt kim quang đồng thời không ngừng cường hóa lấy, mở rộng lấy. Biến hóa này ngay từ đầu liền không có dừng lại dấu hiệu. Không chỉ là gân mạch có chỗ biến hóa, liền ngay cả âm dương hỗn độn tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu cũng là khác thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 856. Dị tượng kinh biến. Lăng Thiên trong thân thể biến hóa cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thời gian cứ như vậy từng năm trôi qua, mặc dù trên dưới hai cái trong đan điền tình cảnh không có gì thay đổi, nhưng là hai cái đan điền ở giữa ba đạo kinh mạch lại là không ngừng mở rộng, cùng nguyên lai so sánh cứng cỏi gấp 10, biến lớn gấp 10, có cường đại như vậy kinh mạch kết nối ở trên dưới hai cái đan điền, dạng này có lợi cho hai cái đan điền ở giữa năng lượng điều động. Nếu như Lăng Thiên hiện tại là thức tỉnh trạng thái, nhất định sẽ nghĩ, mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng nếu là liên hệ càng thêm chặt chẽ, đối với tương lai tu luyện cùng thực lực tăng trưởng đều là có trợ giúp rất lớn, nhưng là bởi vì Lăng Thiên lần này nhận lấy trong mắt thương tích, hấp thu năng lượng trên cơ bản liền bị âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch thu nạp, cuối cùng chỉ có một bộ phận rất nhỏ năng lượng tại khai thác hai cái trong đan điền kinh mạch. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 5.000 năm thời gian, Lăng Thiên vết thương trên người đã trong bất chi bất giác khôi phục lại, nhưng là hắn cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Hiện tại kết nối hắn hai cái đan điền ba đầu gân mạch đã trở nên phi thường tráng kiện, đồng thời hai cái trong đan điền năng lượng có thể phi thường thông thuận lưu thông rồi. Không chỉ có như thế, còn có sáu đầu nhỏ bé gân mạch ngay tại hai cái đan điền ở giữa tạo thành. Đây sáu đầu tân sinh gân mạch bắt đầu không ngừng thu nạp năng lượng lớn mạnh lấy mình, lần này thật sự là thái ngoài ý muốn, bởi vì thân thể là phi thường huyền ảo, kinh mạch cũng không phải nghĩ hình thành liền hình thành, trong đó hình thành điều kiện vô cùng hà khắc, lần này, giữa bất chi bất giác lập tức tăng lên 6 ngày gân mạch, bất kể nói thế nào đây đều là một chuyện tốt, những học sinh mới này gân mạch tại năng lượng khổng lồ bổ dưỡng dưới. Nhanh chóng trưởng thành, từ lúc đầu sợi tơ phẩm chất gân mạch, chậm rãi biến lớn, không ngừng tới gần lấy trước kia ba đạo gân mạch. Lại qua 500 năm thời gian, Lăng Thiên thần thức rốt cuộc trở về, khi hắn cảm nhận được trong thân thể mình mặt biến hóa thời điểm trên mặt lộ ra kinh dị không thôi thần sắc, nhất là mình hai cái đan điền ở giữa kinh mạch, không chỉ so với nguyên lai cường đại hơn nhiều lần, liền ngay cả số lượng cũng từ lúc đầu ba đầu biến thành hiện tại 9 đầu. Lăng Thiên thông qua lấy chút gân mạch cảm nhận được mình trên dưới hai cái đan điền ở giữa quan hệ mật thiết, hai cái trong đan điền năng lượng ngay tại lẫn nhau tương hỗ trao đổi lấy thông suốt, những này cường hóa vô số lần gân mạch đã có thể thỏa mãn hiện tại loại trình độ này năng lượng điều động, phải nói là dư xài. Kinh mạch sự tình, Lăng Thiên không biết chuyện gì xảy ra, Lăng Thiên kỳ thật có chút hồ đồ rồi, cuối cùng lắc đầu đã không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Lúc này nguyên lai thất tinh liên châu chúng âm dương hỗn độn châu hiện tại cũng bắt đầu có quy luật nhảy lên cùng thượng đan điền tình huống bên trong là giống nhau. Đồng thời, âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch ở giữa nhảy lên là giống nhau. Những này ngưng kết ra năng lượng tinh hạch thật giống như có sinh mệnh theo không ngừng kịch liệt nhảy lên. Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt cần năng lượng khổng lồ, thế là đem âm dương hỗn độn quyết thi triển đến cực hạn bắt đầu đem giữa sơn cốc thánh nguyên chi khí không ngừng thu nạp chuyển hóa đây. Luôn luôn nói thời gian là nhất vô tình, 300 năm sau Đông Phương Tĩnh bọn hắn rốt cuộc nhau nhau từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, các nàng cảm nhận được cảnh giới của mình cùng tâm cảnh đều có chỗ đề cao, thực lực cũng so với ban đầu mạnh mẽ hơn không ít. Hiện tại bọn hắn cảm nhận được Lăng Thiên ngay tại hút vào năng lượng khổng lồ, cũng không có cảm nhận được ngoài ý muốn, thế là lại bắt đầu tu luyện, bởi vì bây giờ tại Lăng Thiên chung quanh thân thể là thánh nguyên chi khí nồng nặc nhất địa phương, các nàng ở chỗ này đối tu luyện rất có ích lợi. Lại qua 400 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên thân thể bắt đầu bộc phát ra kinh khủng uy áp, Oanh một tiếng, năng lượng cường đại uy áp hướng chung quanh khuyết tán, đang tu luyện bên trong Đông Phương Tính bọn người, các nàng nhao nhao đánh thức, thánh tướng hậu kỳ cao thủ cấp bậc kinh khủng uy áp không phải các nàng đủ khả năng chống lại, thế là nhao nhao nghĩ nơi xa bay đi. Không lâu sau nhi công phu, Lăng Thiên thân thể đã bị cường đại đan hỏa bọc lại, đồng thời hắn trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu chậm rãi thoát ly khỏi thân thể, cuối cùng toàn bộ hướng đỉnh đầu tụ tập, bảy viên âm dương hỗn độn quyết tạo thành một cái hình tròn, mà âm dương hỗn độn tinh hạch ở giữa, lúc này bọn hắn lẫn nhau ở giữa bắt đầu không ngừng tương hỗ dùng từng đạo năng lượng thúc liên hệ với nhau. Lăng Thiên trong lòng thật nghi ngờ, tình cảnh trước mắt không phải hắn đủ khả năng khống chế, hắn cảm thấy tựa hồ sẽ có sự tình gì phát sinh, hiện tại Lăng Thiên đan điền đã là trong hư không trạng thái, trên đỉnh đầu âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bộc phát ra hào quang sáng chói, đồng thời hình thành kinh khủng hấp lực, đem chung quanh trong không gian tất cả năng lượng kinh đi cướp đoạt, lần này đã không phải là thu nạp đơn giản như vậy. Không lâu sau nhi thời gian, toàn bộ giữa sơn cốc tạo thành một cái cử đại năng lượng vòi rồng, về phần vòi rồng trung ương đúng lúc là Lăng Thiên sở tại địa. Vừa mới bắt đầu thời điểm cái này năng lượng vòi rồng phạm vi chẳng qua là phương viên khoảng 10 dặm, nhưng là nhận lấy âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch ảnh hưởng, cái này năng lượng vòi rồng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, dòng dã đi qua 10 năm thời gian, lúc đầu chỉ có vòi rồng. Hiện tại đã tạo thành một đạo kỳ quan, rộng lớn vô ngần thánh nguyên giới bên trong xuất hiện một cái cử đại vô cùng năng lượng vòi rồng, nối liền trời đất ở giữa, đồng thời bao phủ phương viên vạn dặm, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, từng đợt tiếng vang ầm ầm xa xa truyền ra. Hiện tại đám người cũng là bị dạng này thiên địa kỳ quan kinh động đến. Nhao nhao từ nguyên lai trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh thần thức triển khai phát hiện nơi này dị biến, thế là không nói hai lời cấp tốc chạy tới nơi đây, đồng thời hướng Đông Phương Tính bọn người hỏi thăm một chút tình huống. Nguyên lai cái này năng lượng to lớn vòi rồng là Lăng Thiên dẫn phát người, đám người mặc dù muốn biết vòi rồng tình huống cụ thể bên trong, nhưng là thần trí của bọn hắn bị một đạo năng lượng kinh khủng một mực chặn lại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh trước mắt, trong lúc nhất thời nói không nên lời, trong lòng đang suy nghĩ Lăng Thiên lại muốn làm ra sự tình gì đến đây. Có thể dẫn phát dạng này thiên địa kỳ quan, đám người vừa mới bắt đầu thời điểm coi là đối phương có muốn tấn cấp đó, nhưng là hiện thực cũng không phải là như thế. Lúc này tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu bảy viên âm dương hỗn châu rốt cuộc có chỗ biến hóa, đang thu nạp năng lượng khổng lồ về sau, chỉ thấy được bọn chúng cách phát ra một đạo quang trụ cuối cùng kết nối ở trung ương, âm dương hỗn độn tinh hạch, phía trên, ở giữa năng lượng tinh hạch đang thu nạp khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực về sau, rốt cuộc bộc phát ra kinh khủng dị thường năng lượng ba động, cuối cùng ông một tiếng chấn minh, một đạo năng lượng bên trong từ bản thể bên trong bạo phát đi ra, cuối cùng đánh vào Lăng Thiên trên thiên linh cái. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 857. Hỗn độn biến kinh hỉ. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn yêu nguyên cảm nhận được toàn thân trên dưới đau nhức khó nhịn, cuối cùng rốt cuộc sống lên, âm thanh lớn xa xa truyền ra, mặc dù những này hỗn độn thánh nguyên lực là hắn tu luyện ra được năng lượng, nhưng là hiện tại loại này năng lượng lại tại trong cơ thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn nếu không phải cường hoành âm dương hỗn độn thể, rất có thể bị khủng bố năng lượng trực tiếp bạo thể. Lúc này tại Lăng Thiên trong đan điền, luân hồi chi môn, rốt cuộc bắt đầu động, bạch quang không ngừng lóe ra, sau đó từ trong đó bộc phát ra cường đại sinh mệnh năng lượng, những năng lượng này cấp tốc chiếm cứ Lăng Thiên thân thể, đồng thời không ngừng chữa trị bị hao tổn năng lượng thân thể, trải qua sinh mệnh năng lượng không ngừng hòa hoãn, Lăng Thiên ngăn lại giống lên một tiếng. Kỳ thật Lăng Thiên cảm nhận được trải qua khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực dạng này một phen va chạm về sau, hắn âm dương hỗn độn thể cường độ vậy mà tăng lên không ít, đồng thời toàn thân kinh mạch trở nên cứng cáp hơn, cùng lúc đó, Lăng Thiên mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng là cảm nhận được đỉnh đầu của mình đem xuống tới năng lượng đối với hắn thân thể kinh đi lấy một loại rèn luyện. Quá trình này mặc dù rất thống khổ, nhưng là Lăng Thiên cũng chỉ có đã chịu. Đồng thời lúc này, nhị sắc đan thánh hỏa cũng là tự hành xông ra, đem nó thân ảnh bao vây lại. Lăng Thiên trên đỉnh đầu âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch lẫn nhau tương hỗ liên lạc, đồng thời còn không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ thánh nguyên chi khí làm bản thân lớn mạnh, nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng không ngừng tăng lớn, đây hết thảy vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bảy viên âm dương hỗn độn châu bên trong hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng hướng trung ương âm dương hỗn độn tinh hạch ngưng tụ. Lúc này toàn bộ năng lượng tinh hạch vậy mà bắt đầu tăng lớn, nhưng là cái đó xuống đến Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn thánh nguyên lực cũng không có chút nào gia tăng, tựa như là tại phần tiếp theo năng lượng. Kỳ thật lần này Lăng Thiên trong thân thể sinh ra biến hóa, là bởi vì âm dương hỗn độn quyết nguyên nhân, hắn hiện tại đã tu luyện tới đệ thất trọng. Thánh nhân hậu kỳ cảnh giới này đã không tính thấp. Phải biết hỗn độn thánh tôn khi trưởng thành tới hắn hiện tại cái này cấp bậc, trong đó kinh lịch 9 lần biến hóa như thế, bị nó trở thành hỗn độn cửu biến, mỗi một lần biến hóa đối với bản thể đều có cường đại tác dụng. Lần trước hỗn độn thánh tôn nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm cũng không có nói chuyện này, là bởi vì năm đó hắn cũng là tu luyện tới địa thánh đỉnh phong cấp bậc thời điểm rốt cuộc kinh lịch lần thứ nhất hỗn độn biến, sau đó mỗi tấn cấp một tầng liền sẽ kinh lịch một lần, hiện tại hỗn độn thánh tôn đã đến nguyên thánh đỉnh phong, có thể nói là tu luyện đến cực hạn, thực lực vô tiền khoáng hậu, có 102 thánh tôn cấp bậc. Cho nên hỗn độn thánh tôn tại thánh giới bên trong địa vị có thể nói chi vô cùng cao thượng, nhưng là biết cường giả như vậy tồn tại người quả thật rất ít. Nhưng là Lăng Thiên đúng là một cái gì số, không nghĩ tới hắn tại nhân sinh hậu kỳ thời điểm liền bắt đầu kinh lịch mình lần thứ nhất hỗn độn biến, nếu như bị hỗn độn thánh tôn biết, nhất định sẽ tin tưởng vững chắc trong lòng mình ý nghĩ, đem đến từ mình tên đồ đệ này sẽ siêu việt hắn tồn tại, có lẽ có thể đến trong truyền thuyết kia thế giới cũng nói không chừng đấy chứ. Mỗi một lần kinh lịch hỗn độn biến cần thời gian đều 10 phần dài dằng dặc, 500 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Lăng Thiên thân thể đã so với ban đầu càng thêm cường đại, cũng trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thu nạp vòi rồng bên trong năng lượng, đã so với ban đầu càng thêm cường đại gần gấp đôi. Qua nhiều năm như vậy rèn luyện, Lăng Thiên toàn thân trên dưới để lộ xuất một loại hùng hậu khí tức, loại khí tức này vô cùng nặng nề, chỉ có một bán thánh đẹp trai cấp bậc cường giả trên thân mới có thể hình thành, hiện tại xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân cũng không có cái gì lạ thường. Lăng Thiên bản thân liền là một cái kỳ tích tồn tại. Lúc này tại đỉnh đầu phía trên, âm dương hỗn độn tinh hạch so với ban đầu tăng lên một vòng, tại chung quanh nó có một tầng năng lượng quang đoàn, chung quanh bảy viên âm dương hỗn độn châu hiện tại quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng ong ong ong kêu to, hiện tại bọn chúng đã không tại đem năng lượng đưa vào trong đó, mà lại hiện tại âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng đã dùng kinh khủng để hình dung, thật sự là quá to lớn. Rốt cuộc biến cố bắt đầu rồi. Nguyên lai tại đỉnh đầu phía trên, âm dương hỗn độn tinh hạch oanh một tiếng, hạ một đạo so với ban đầu cường đại gấp 10 năng lượng trụ. Lúc này Lăng Thiên thân thể cũng chưa từng xuất hiện cảm giác đau đớn, mà là một loại phong phú, cảm giác thoải mái. Năng lượng khổng lồ không khỏi du tẩu cùng trong kinh mạch, nguyên lai tại trong đan điền luân hồi chi môn bạo phát đi ra trận trận bạch quang thu liếm, cuối cùng bình tĩnh lại. Năng lượng khổng lồ không ngừng vang lên đan điền hội tụ, không đến một tháng thời gian liền xuất hiện một cái cử đại vòng xoáy năng lượng, chung quanh năng lượng to lớn vòi rồng bên trong năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. Theo thời gian rời đổi, to lớn vòi rồng bắt đầu không ngừng trở nên nhỏ, 100 năm sau, rốt cuộc giữa thiên địa năng lượng thật lớn vòi rồng biến mất. Cùng lúc đó tại Lăng Thiên trong đan điền xuất hiện một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy, năng lượng khổng lồ ngưng tụ ở chỗ này. Đồng thời nguyên lai rời khỏi thân thể bên trong, âm dương hỗn độn châu đã trở về, bảy viên năng lượng trụ tại vòng xoáy năng lượng trung ương không ngừng vận hành. Rốt cuộc tại đây 100 năm thời gian, âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong bạo phát đi ra năng lượng thu liễm, cuối cùng về tới thượng đan điền bên trong. Hiện tại Lăng Thiên thân thể bộc phát ra so với ban đầu cường đại gấp 4-5 lần kinh khủng uy áp, hiển nhiên lần này kinh lịch hỗn độn biến sau thực lực đại tiến, không chỉ có như thế. Lăng Thiên cảm nhận được thân tâm của mình đều tại vui mừng, toàn thân trên dưới không nói được thư sướng. Ngay lúc này Lăng Thiên trên mặt vỏ bắt đầu một chút xíu chóc ra, bên trong có thể so với hài nhi da thịt hiển lộ ra trắng nõn non mềm, không chỉ là trên mặt, Lăng Thiên cảm nhận được toàn thân mình đều là như thế, tựa như là lột xác đồng dạng. Nước một tiếng, Lăng Thiên quần áo trên người toàn bộ làm vỡ nát. Cùng lúc đó chỉ thấy được trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, những này vết rách không ngừng lan tràn, từng cái mảnh vụn phiến chóc ra, cái cuối cùng tuấn tú vô cùng, mỹ mạo vô song, nhưng là lại không mất. Hơ khí nam tử hiện ra, hiện tại Lăng Thiên kinh thế tuyệt diễm dung mạo liền xem như nữ tử cũng là rất khó cùng địch nổi. Lăng Thiên nhìn xem mình trắng nõn như ngọc thân thể trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi cười khổ. Mình lần này biến hóa cũng thật sự là Thái Lăng Thiên cũng không biết cấp nói cái gì, lần này một bên, Lăng Thiên cảm nhận được mình thật thay đổi, tu vi, tâm cảnh thực lực đều có chỗ tăng lên, âm dương hỗn độn quyết cùng âm dương hỗn độn thể cũng là có chỗ tiến bộ, đồng thời Lăng Thiên cảm nhận được thân thể của mình giống như nhiều thứ gì, cụ thể là cái gì hắn trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng. Lăng Thiên tâm niệm vừa động. Một đạo quần áo xuất hiện tại trên thân thể của hắn, đang chuẩn bị đi gặp mọi người thời điểm, đột nhiên trên linh hồn một trận rung động trên mặt không khỏi kinh hỉ, mình hỗn độn phân thân rốt cuộc muốn tấn cấp thánh tướng trung kỳ, so với mình trong tưởng tượng nhanh hơn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 858. Tu luyện hỗn độn phân. Thánh tướng trung kỳ cao thủ, có thể nói ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, chính là hắn thực lực mạnh nhất. Lúc này hỗn độn phân thân không ngừng vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, hút vào chung quanh năng lượng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn không ngừng phát ra từng đạo tiếng vang trầm nặng kinh khủng uy áp tăng tại một chút xíu gia tăng. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Đông Phương Tính bọn hắn rốt cuộc xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, nhưng là bọn hắn lực chú ý cũng không tại hỗn độn phân thân tấn cấp phía trên, con mắt nhìn xem Lăng Thiên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì rồi. Cuối cùng Sa Già Doanh Doanh sợ hãi than nói: "Trời ơi, ngươi làm sao trở nên xinh đẹp như vậy, không công bằng, ngươi làm như thế nào, nói cho ta đi, van cầu ngươi." Lôi kéo Lăng Thiên tay không ngừng đung đưa. Lăng Thiên trên mặt khó được xuất hiện ngượng ngùng thần sắc, phần thiên bọn hắn ngược lại cũng dễ nói, nhưng là Đông Phương Tính các nàng con mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Thiên, bây giờ tại chờ đợi đáp án, dù sao không có nữ nhân kia không yêu xinh đẹp, nhất là làm trưởng phu của mình so với các nàng còn mỹ lệ hơn thời điểm trong lòng các nàng có chút không chịu nổi, bị Tạp Khâu cảm nhận được đại ca của mình lung túng tình hình, từ chấn kinh tỉnh lại kìm lòng không được bật cười. Lăng Thiên cười khổ nhìn không ngừng lắc lư cánh tay mình Sa Già Doanh Doanh, nói ra: "Đại tiểu thư, không lung lay, đều nhanh tan thành từng mảnh, về phần bộ dáng của ta bây giờ, kỳ thật ta cũng không biết. Dù sao làm ta tu luyện kết thúc về sau, lúc đầu vỏ liền bắt đầu tự hành chóc ra, biến thành hiện tại cái dạng này thực sự không phải ý nguyện của ta, cho nên làm sao biến xinh đẹp, phải cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ đi." Đông Phương Tính sắc mặt của bọn hắn rõ ràng xuất hiện vẻ mặt thất vọng, Sa Già Doanh Doanh tựa như là bị ủy khuất đồng dạng nhìn xem Lăng Thiên, mặc dù trong lòng tin tưởng Lăng Thiên thuyết pháp. Nhưng là trong lòng yêu nguyên không cam tâm, ánh mắt như vậy để Lăng Thiên không nói được khó chịu, trong lòng không khỏi cảm khái, mình đây là trêu, ghẹo. Hiện tại Lăng Thiên dung mạo đã đạt tới Ngọc Linh Lung cái kia cấp bậc, cho nên liền xem như Sa Già Kỳ các nàng đều là tuyệt thế giai nhân, so sánh cùng nhau hay là kém một bậc. Trông thấy Lăng Thiên mướp đắng tướng, Sa Già Kỳ không khỏi cảm thấy buồn cười, đem muội muội của mình thuyết phục, cuối cùng Sa Già Doanh Doanh rốt cuộc buông ra Lăng Thiên cánh tay, cuối cùng Lăng Thiên không khỏi cảm tạ nhìn xem Sa Già Kỳ, kỳ thật hắn có thể cảm nhận được chúng nữ tâm thái, cho nên đối với các nàng xem ánh mắt của mình đều có thể minh bạch. Lần này kinh lịch hỗn độn biến sau để Lăng Thiên dung mạo phát sinh một chút biến hóa, lại mang đến cho hắn rất lớn phiền nhiễu. Đông Phương Tĩnh bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Thiên, nhẹ giọng nói ra. Ngươi thật là khiến người ta ghen ghét nha, vô luận là thực lực cùng tướng mạo. Mọi người khác không tự chủ gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Ngay lúc này ầm ầm tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy được một đạo năng lượng kinh khủng trụ phóng lên tận trời, năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía khuếch tán. Liền xem như Đông Phương Tĩnh bọn hắn thực lực đều đạt tới thánh tướng cấp bậc, lúc này cũng cảm nhận được cường đại nhãn lực, may mắn có Lăng Thiên tại tạo thành một đạo năng lượng cường đại che đậy, đồng thời thân ảnh của bọn hắn không ngừng lui về phía sau, lần này hỗn độn phân thân tấn cấp thánh tướng trung kỳ, cho nên thiên địa dị tượng phạm vi sẽ không nhỏ, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, một cách bao phủ phương viên 50 dặm năng lượng thật lớn hình trụ xong rồi. Toàn bộ năng lượng trụ còn tại tăng lớn, đám người thần sắc toàn bộ đều bị hỗn độn phân thân tấn cấp hấp dẫn chúng. Dù sao bọn hắn đều vẫn là thánh tướng sơ kỳ, bọn hắn vừa vặn có thể quan sát một phen. Lăng Thiên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dung nhan tuyệt thế mang đến cho hắn rất lớn không tiện. Cuối cùng hỗn độn phân thân sinh ra thiên địa dị tượng hình thành năng lượng trụ cuối cùng bao phủ phương viên bách lý không gian, đồng thời kinh khủng uy áp không ngừng quanh quẩn trên không trung. Sau 3 tháng, rốt cuộc thiên địa dị tượng biến mất, hỗn độn phân thân xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, Lăng Thiên cười nói ra. Không nghĩ tới ngươi tấn cấp cũng là nhanh chóng như vậy. Xem ra nhiều năm khổ tu quả nhiên thu hoạch rất nhiều nha. Hỗn độn phân thân gật gật đầu nói ra. Đây đều là công lao của ngươi, các ngươi ta vốn chính là một thể, ngươi tấn cấp mỗi một lần đều sẽ bị ta ảnh hưởng to lớn, cho nên ta có thể đến hiện tại cấp độ này trợ giúp của ngươi là bất khả hạn lượng, muốn đến giống như ngươi trình độ, hảo cần càng thêm tu luyện gian khổ mới được nha. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi thật đúng là tu luyện cuồng nhân tốt, ngươi đi đi, không có tình huống đặc biệt. Ta là sẽ không quấy rầy ngươi. Hỗn độn phân thân gật gật đầu, sau đó biến mất không thấy. Lúc này Thánh Thiên nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Chúng ta bây giờ thực lực đã khôi phục, mà lại thực lực so với ban đầu mạnh mẽ hơn không ít, có phải hay không muốn tiếp tục chúng ta lữ hành? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không, ta còn có một việc không có làm, ta tu luyện một chút suốt càng nhiều, hỗn độn phân thân. Sắc mặt của mọi người không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn đối với Lăng Thiên hỗn độn phân thân thực lực kinh khủng đã là thật sâu hiểu rõ, nếu là tu luyện càng nhiều lời nói kia chuyện kinh khủng bực nào đó thật sự là không dám tưởng tượng nha. Kỳ thật Lăng Thiên có quyết định này, hay là lần trước những cái kia thánh diễm tinh linh thi triển thánh linh đế vương táng kinh khủng tự bảo, để Lăng Thiên cảm nhận được mình rất có tất yếu tu luyện càng nhiều hỗn độn phân thân, chỉ có dạng này tương lai đại chiến bên trong hắn sẽ có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Phải biết, hỗn độn ba bá bên trong một thức sau cùng, hỗn độn niết bàn bảo cũng phải cần hỗn độn phân thân trợ giúp. Hiện tại Lăng Thiên chỉ có thể thi triển một lần, nếu là có thể tu luyện ra càng nhiều hỗn độn phân thân, Lăng Thiên sẽ nhiều một loại cường đại bí kỹ, cũng là hắn bảo mệnh vương bài. Mặc dù mọi người cũng không biết Lăng Thiên trong lòng có tính toán gì, nhưng là cũng không nói gì thêm, cùng lắm thì tại tu luyện trong đoạn thời gian đi, tại thánh nguyên giới bên trong năng lượng sung túc. Nhất là những cái kia thánh tướng khoáng mạch càng là tu luyện thánh địa, tất cả mọi người biết thực lực mạnh mẽ đối với sau này lịch luyện bên trong là trọng yếu đến cỡ nào. Lăng Thiên cười nói ra. Làm ta tu luyện thành công về sau, chúng ta rời đi nơi này đi. Ta đi trước một bước. Sau đó thân ảnh biến mất, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kết bạn rời đi. Sau hai canh giờ, Lăng Thiên xuất hiện tại một cái cự đại trên ngọn núi, cả tòa sơn phong đều là thánh tinh tạo thành, cho nên nơi này thánh nguyên chi khí vô cùng nồng đậm. Lăng Thiên gật gật đầu tùy tiện tìm một cái trơn nhãn tảng đá, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu xuất hiện nhất đoạn văn tự, chính là tu luyện hỗn độn phân thân phương pháp, Lăng Thiên lại bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Một tháng sau, Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu động thủ, hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo vô cùng thủ ấm, đồng thời sữa trong biển thánh hồn châu bên trong linh hồn năng lượng không ngừng từ trong mi tâm hiện ra tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 859. Thánh tướng phân thân. Lăng Thiên nhanh chóng đem mình thánh hồn châu bên trong năng lượng điều động ra, trong mi tâm không ngừng hiện ra khổng lồ linh hồn năng lượng, cuối cùng những linh hồn này năng lượng tại trước người cách đó không xa tự hành tụ tập, không lâu sau nhi thời gian một cái cử đại năng lượng màu xanh lam đoàn tạo thành, toàn bộ đoàn năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng Lăng Thiên đem linh hồn của mình năng lượng rút ra năm thành dáng vẻ, sau đó chỉ thấy được trước mặt không gian một cái phương viên 20 trượng phương viên năng lượng quang đoàn, bên trong linh hồn năng lượng vô cùng mênh mông khổng lồ. Cùng lúc đó, Lăng Thiên hai tay không ngừng biến hóa thủ ấm, những này thủ ấm vô cùng ảo diệu hay thay đổi. Dòng giã đi qua 3 canh giờ đều không có hoàn thành, nhưng là tại thủ ấm phía trên xuất hiện một cái bạch sắc chùm sáng, lại qua 2 canh giờ thời gian, rốt cuộc thủ ấm kết thúc, Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Ngưng hồn. Sau đó tay in lên mặt chùm sáng phát ra một vệt sáng, cuối cùng chùm sáng đánh vào không trung linh hồn năng lượng bên trong, sau đó toàn bộ đoàn năng lượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cơn xoáy bên trong năng lượng bắt đầu tự hành vận chuyển lại, hơn nữa còn đang không ngừng áp xúc ngưng tụ, dòng dã qua một ngày thời gian nguyên lai 20 trượng phương viên năng lượng quang đoàn đã biến thành khoảng 1 trượng, mà lại tại năng lượng quang đoàn bên trong linh hồn năng lượng bởi vì cực độ áp xúc rốt cuộc tạo thành một cái linh hồn hạt tròn. Làm cái này linh hồn hạt tròn hình thành thời điểm chung quanh linh hồn năng lượng bắt đầu điên cuồng bị hấp thu. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc một viên lớn chừng ngón cái thánh hồn châu tạo thành, hiện tại bộ thứ nhất coi như là làm xong, hiện tại bắt đầu điều động năng lượng ngưng tụ thân thể, Lăng Thiên mà biết muốn đem chính mình cái này hỗn độn phân thân tu luyện tới cường đại nhất trình độ, liền cần năng lượng khổng lồ mới được. Lăng Thiên trong miệng bắt đầu ngâm tụng lên liên tiếp chú văn, cùng lúc đó thân thể của hắn bắt đầu phát ra một tầng ánh sáng, đồng thời hiện trên Lăng Thiên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch đã toàn bộ vận hành. Sau hai canh giờ, Lăng Thiên đình chỉ ngâm tụng, nhưng là thân thể của hắn phía trên quang mang trở nên càng thêm chói mắt, cứ như vậy Lăng Thiên tính tính ngồi xếp bằng, hai tay bắt đầu ngưng kết xuất một bộ khác thủ ấm. Sau một ngày, tại Lăng Thiên thủ ấm kết thúc về sau, một cái năng lượng thể từ trong thân thể thoát ly ra, nhưng là cái này chỉ là một cái năng lượng thể, bộ dáng cùng Lăng Thiên giống nhau như đúc, nhưng là ánh mắt chết lặng, đồng thời khí thế trên người chỉ có chuẩn thánh người cấp bậc mà thôi. Đương nhiên Lăng Thiên cái này hỗn độn phân thân chỉ là vừa mới ngưng kết ra, Lăng Thiên hai tay bắt đầu trên dưới vung vẩy, hình thành từng đạo quý tích. Không lâu sau nhi thời gian, tại Lăng Thiên khống chế dưới, không trung nguyên lai ngưng kết ra thánh hồn châu bắt đầu hướng cái này hỗn độn phân thân bay đi, cuối cùng thánh hồn châu từ chỗ mi tâm chui vào, cuối cùng tại trên trán xuất hiện một cái thái cực hình dạng. Hiện tại hỗn độn phân thân đã trên cơ bản hoàn thành, Lăng Thiên đem mình linh hồn rút ra xuất một bộ phận, cuối cùng đem nó rót vào phân thân phía trên. Lúc đầu chết lặng ánh mắt bắt đầu linh hoạt, cuối cùng tính tính mà nhìn xem Lăng Thiên cười, nói ra. Ngươi tốt, đa tạ đem ta sáng tạo ra tới. Lăng Thiên cười nói ra. Chúng ta vốn chính là một thể, ngươi là ta tu luyện ra được hỗn độn phân thân, có thể tự mình tu luyện, bất quá thực lực ngươi bây giờ hay là quá yếu. Ta cần đưa ngươi thực lực tăng lên, ngươi muốn ngưng thần tính khí, bắt đầu đem trong đan điền ngưng kết xuất âm dương hỗn độn tinh hạch, chúng ta bắt đầu. Nói xong đem trong thân thể mình mặt hỗn độn thánh nguyên lực bắt đầu, hư không độ kình, chỉ thấy được Lăng Thiên trong thân thể phát ra một trận quang mang mãnh liệt, cuối cùng ngang qua không gian, đem hỗn độn phân thân bao ở trong đó, tinh thuần khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng tiến vào hỗn độn phân thân trong thân thể. Hỗn độn phân thân dựa theo Lăng Thiên nói tới bắt đầu đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển lại, không ngừng hút vào năng lượng khổng lồ, không lâu sau nhi thời gian, tại trong đan điền xuất hiện một cái cử đại năng lượng luồng khí xoáy, phải biết hiện tại Lăng Thiên đã ở là thánh tướng hậu kỳ, thực lực kinh khủng, trên dưới trong đan điền năng lượng đã phi thường khủng bố, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hỗn độn phân thân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp bắt đầu không ngừng gia tăng. Chuẩn thánh người trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cuối cùng rốt cuộc đạt tới thánh nhân cấp bậc, đồng thời còn đang tăng thêm, bởi vì Lăng Thiên tu luyện ra được hỗn độn phân thân, mỗi một lần tấn cấp đều sẽ xuất hiện một cái cử đại thiên địa dị tượng, nhưng là cuối cùng bởi vì Lăng Thiên thực lực khủng bố cùng đối thánh nguyên giới trong khống chế, loại này thiên địa dị tượng chỉ xuất hiện một canh giờ liền kết thúc. Tình cảnh như vậy tự nhiên là đưa tới Đông Phương Tĩnh đám người chú ý, bọn hắn cũng biết là Lăng Thiên tại tu luyện hỗn độn phân thân, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu tâm tu luyện. Nửa năm sau, rốt cuộc làm hỗn độn phân thân tu luyện tới thánh nhân đỉnh phong thời điểm, nguyên lai tốc độ tu luyện cấp tốc trở nên chậm. Lăng Thiên cảm nhận được cực hạn của mình sắp đến, trải qua dài như vậy thời gian tiêu hao, cuối cùng thực lực của hắn đã còn lại đỉnh phong thời điểm năm thành, cuối cùng rốt cuộc bất đắc dĩ bắt đầu phục dụng thánh đan, không chỉ hắn, liền xem như hỗn độn phân thân cũng không ngoại lệ, Lăng Thiên muốn đem mình hỗn độn phân thân tu luyện tới thánh tướng cấp bậc, cho nên không tiếc tiêu hao vô cùng chân quý thánh đan. Rốt cuộc 10 năm sau, hỗn độn phân thân đang tiêu hao 5 mai thánh đan cùng Lăng Thiên 8 thành năng lượng về sau, rốt cuộc tấn cấp, chỉ thấy được ầm ầm, hỗn độn phân thân trên thân bộc phát ra kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, sau đó từ trong thân thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng chủ thiên địa dị tượng tạo thành, Lăng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mình cuối cùng thành công. Nhưng là hắn cũng cảm nhận được từng đợt hư nhược cảm giác. Hắn đã tiêu hao 8 thành năng lượng, đồng thời linh hồn năng lượng cũng là tiêu hao phi thường khổng lồ, trong đó rút ra một bộ phận linh hồn, cũng không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể khôi phục. Cũng may Lăng Thiên năm đó ở đệ nhất kiếp thiên. Lôi điện đầm lầy thời điểm tiêu diệt đại lượng lôi thú, đồng thời đem bọn hắn linh hồn châu thu thập lại. Hiện tại rốt cuộc cần dùng đến bọn chúng thời điểm, tại khổng lồ linh hồn năng lượng ôn dưới, Lăng Thiên cũng tin tưởng mình linh hồn có thể cấp tốc phục hồi như cũ, về phần hao tổn năng lượng kia liền càng không cần lo lắng. Khi thiên địa dị tượng biến mất về sau, Lăng Thiên lại thêm một cái cường đại hỗn độn phân thân, Lăng Thiên để đến địa phương khác tu luyện, sau đó mình bắt đầu tu luyện khôi phục, lần này hắn tiêu hao thật sự là quá to lớn rồi. Xuất ra lôi thú linh hồn châu đem bên trong linh hồn năng lượng chuyển hóa thu nạp, đồng thời đem âm dương hỗn độn quyết thi triển đến đỉnh phong không ngừng điên cuồng thu nạp lên chung quanh thánh nguyên chi khí, đồng thời không ngừng đem thánh tinh ở trong năng lượng cũng không ngừng rút ra hút vào, chính Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ, trong đầu thánh hồn châu bên trong năng lượng không ngừng khôi phục. 50 năm về sau, Lăng Thiên lại khôi phục lại đỉnh phong cấp bậc, lại bắt đầu tu luyện lên hỗn độn phân thân. 500 năm về sau, Lăng Thiên đã ở tu luyện ra 8 cái hỗn độn phân thân, 8 cái thánh tướng sơ kỳ cao thủ, lại thêm cái thứ nhất hỗn độn phân thân, Lăng Thiên đã ở tu luyện 9 cái phân thân. Hiện tại Lăng Thiên 9 đại phân thân đem nó quay chung quanh ở giữa, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp. Lăng Thiên trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi, cuối cùng hóa thành một trận vui sướng tiếng cười, xa xa truyền.